Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, đại loạn. Giống, đáng sợ ma khiếu vang động núi sông, từ toàn bộ Thiếu Thất Sơn phát ra, thê lương thảm liệt, hướng về toàn bộ Cửu Châu càn quét mà đi. Phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, không trung lôi điện càng thêm chói mắt cùng đáng sợ, giống như là thụ đến lực lượng vô hình ảnh hưởng, liên tiếp đánh xuống. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người tất cả đều rõ ràng nghe đến loại kia kinh khủng khiếu âm. Có một loại cảm giác, giống như là phong ấn đã lâu vô thượng yêu ma muốn tránh thoát gông xiềng đồng dạng. Âm âm, ma khí lăn lộn, từ Thiếu Thất Sơn 36 tòa chủ phong phía dưới tràn ra. Giống như là màu đen mực nước, nồng đậm đáng sợ, 36 tòa chủ phong tất cả đều đang rung động. Từng đợt thảm liệt ma khiếu không ngừng phát ra, truyền vang tại tất cả mọi người bên tai bên trong. Dưới núi tiểu trấn mọi người tất cả đều kinh hô lên. Người người đều có một loại thiên băng địa liệt cảm giác. 36 tòa chủ phong tại kịch liệt dung chuyển, hắc sắc ma khí cuồn cuộn, có một chút chủ phong thậm chí đã bắt đầu rạn nứt. Không ngừng chập trùng dung chuyển, như giống như động đất, Trương Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất lắc lư. Ma khiếu âm thanh truyền đến, để hắn có một loại khó tả kinh hãi tốc cảm giác. Thanh âm gì? Đây không phải lúc trước âm thanh kia. Loại chấn động này cũng so trước đó mãnh liệt gấp mấy lần. Chẳng lẽ Thiếu Lâm còn có cái khác địa phương phong ấn yêu ma? Hắn cả kinh nói, hoa hoa, mau buông ra lão tử. Lão tử nhớ lại, có người đi động địa ngục. Màu đen quạ đen kêu to, từ Trương Nguyên lòng bàn tay bay nhảy mà ra. Địa ngục, Trương Nguyên biến sắc, lão Trương đạo người cùng hắn đề cập qua. Thiếu Lâm dưới mặt đất phong ấn mấy trọng địa ngục. Loại này ma khiếu âm thanh là từ địa ngục phát ra tới. Chim chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên quát, có người đi Xá Lợi Tháp, nơi đó là địa ngục phong ấn mấu chốt. Nhất định là phong ấn bị sốc lên. Ta lúc trước muốn nói cho ngươi, nhưng là đánh lôi để lão tử quên hết. Màu đen quạ đen kêu lên. Đúng rồi. Mau nhìn chân trời, thiên địa pháp tắc cải biến, có người muốn lấy chân thân hạ giới, lập tức có đại nhiệt náo nhìn. Ầm ầm, xa không trung lôi điện chói mắt, đáng sợ hơn, giống như là một đầu lôi điện thác nước, vẽ ra đại địa cùng thiên khung, chiếu sáng phương viên không biết bao nhiêu dặm. Trương Nguyên ánh mắt bên trong nháy mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Chỉ thấy cái kia đạo lôi điện trong thác nước, xuất hiện mấy đạo mông lung bóng người, từ chỗ cực kỳ cao tại hướng xuống ngược dòng mà đến. Không ngừng oanh mở từng mảnh chói mắt lôi điện. Đó là cái gì? Hắn kinh thanh hỏi, đột nhiên, tiểu viện đại môn bị phá tan. Một đầu đại hoàng ngưu thở hồng hộc thở phì phò. Trên cổ không biết từ chỗ nào treo tới một cái hồ lô màu đỏ. Vội vã mà nói, sẽ đại loạn, tiểu tử, chúng ta đi mau, Thiếu Lâm sắp xong rồi. Hô, Trương Nguyên vung tay lên, cầm long thủ đem đầu này đại hoàng nghiêu vồ tới, trực tiếp quẳng xuống đất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Móa nó, ngươi dám quẳng ra ra, tin không tin ra ra chơi chết ngươi. Đại hoàng nghiêu chửi ầm lên, oanh, Trương Nguyên trực tiếp một cái đại thủ ấn đem nó đập nguyên địa chuyển vài vòng. Rốt cục để đầu này đại hoàng nghiêu ý thức đến trước mắt tình hình. Không còn dám mắng, thiên địa pháp tắc xuất hiện sai lầm, rất nhiều chuyện sẽ không lại căn cứ lẽ thường. Trương Nguyên, ta lão nghiêu là giảng nghĩa khí mới qua nói cho ngươi. Ngươi không cần không biết điều. Nhìn thấy không có, phía trên có cự đầu tại vượt giới, tuyệt đối là chạy địa ngục tới. Đại hoàng nghiêu mở miệng nói, làm sao lại chạy địa ngục đến? Trương Nguyên sắc mặt giật mình, địa ngục đáng sợ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Năm đó hắc ám náo động lớn, phong không biết bao nhiêu tồn tại, có rất nhiều người đều là bị lầm phong đi vào, còn có người nhục thân bị phong, chỉ có thần hồn chạy ra ngoài. Đã nhiều năm như vậy, những người kia hậu thế vẫn luôn đang có ý đồ với địa ngục, muốn cứu ra tổ tiên của bọn hắn, cũng có người thì muốn cứu ra mình nhục thân. Hiện tại thiên địa pháp tắc xuất hiện sai lầm, vài vạn năm khó gặp một lần, bọn hắn nhất định sẽ xốc lên địa ngục. Thiếu Lâm sắp xong, Đại Hoàng Nghiêu kêu lên, chẳng lẽ bọn hắn muốn thả ra địa ngục yêu ma hay sao? Trương Nguyên hỏi, những người này dám từ phía trên xuống tới, nói rõ tất cả đều là nhân vật hung ác, đồ số lượng 10 vạn sinh linh đối bọn hắn đến nói. Chẳng đáng là gì, căn bản sẽ không quan tâm hạ giới chết sống. Đại Hoàng Nghiêu nói, giống, lòng đất thét dài thảm thiết hơn, quanh quẩn tại toàn bộ dưới bầu trời đêm, mảnh này thiên địa đều đang lay động. Vô tận ma khí từ 36 tòa chủ phong phía dưới mãnh liệt ra, đen nhánh đáng sợ, để nguyên bản liền đen chìm bóng đêm kinh khủng hơn. Đây là địa ngục xông ra tử vong ma khí, có vô cùng sức mạnh đáng sợ, thực lực không đủ người, một khi đụng vào, thân thể ngay lập tức sẽ bị ma khí ăn mòn. Thét dài vang lên, giữa bầu trời vô số lôi điện liên tiếp tụ đến, hướng về 36 tòa chủ phong đánh xuống mà xuống. Từng mảnh kinh khủng oanh minh kinh thiên động địa. Vô số người hoảng sợ không thôi. Không được, chúng ta phải làm những gì? Không thể nhìn như vậy. Xá lợi tháp, đúng, nhanh đi xá lợi tháp. Trương Nguyên quát, ngươi cái gì đều không làm được. Coi như ngươi có thể ngăn cản phá hư xá lợi tháp người kia, cũng khó có thể ngăn trở thượng giới cự đầu. Đây là thiên địa pháp tắc xuất hiện sai lầm tất nhiên kết quả. Ai cũng khó mà nghịch chuyển càn khôn, trừ phi ta Lão Nghiêu tổ tiên hàng thế. Đại Hoàng Nghiêu mở miệng nói, Thiếu Lâm chỗ sâu, Nhậm Hành Vân bọn người khó khăn duy trì lấy đêm qua phong ấn. Lúc đầu đang khổ cực ủng hộ, nhưng là đột nhiên vang lên ma khiếu thanh âm, lại làm cho mỗi người đều cuồng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, linh hồn muốn ly thể đồng dạng. Triệu Thiên Cương khiếp sợ nói, thanh âm gì, làm sao lại có cái khác ma khiếu? Thiếu Lâm chi địa còn phong ấn cái khác ma vương. Nhậm Hành Vân sắc mặt thảm biến, nói, địa ngục, đây là địa ngục truyền đến. Cái gì? Một đám thiên bảng cao nhân kinh hãi. Địa ngục phong ấn là trên đời này thần bí nhất cùng cổ lão phong ấn, có thể truy tố đến Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa trước đó 5 tháng. Bên trong bất luận cái gì đồ vật, địa vị đều là to đến không cách nào tưởng tượng, đè ép vô số năm đều không có đè chết. Loại thời khắc mấu chốt này, địa ngục thế mà tại sao động, có người động xá lợi tháp. Xá lợi tháp là trấn áp địa ngục mấu chốt, bên trong có tam trọng phong ấn, đây chỉ là nhất trọng phong ấn bị phá vỡ. Viên Pháp Đại Sư mở miệng nói, giống, bọn hắn trước mắt phong ấn còn tiếp tục đang rung chuyển. Ma khiếu chói tai, cùng ngoại giới 36 tòa chủ phong hạ ma khiếu kêu gọi kết nối với nhau. Từng mảnh huyết quang không ngừng bộc phát ra, dẫn dắt thiên địa lôi kiếp, hướng về nơi này oanh kích mà tới. Nếu không phải bốn phía tồn tại trận pháp cường đại, mọi người tuyệt đối sớm đã bị dẫn dắt tới lôi kiếp đánh nát. Phía dưới ma vương đồng dạng là cường đại đến khó mà chống lại tồn tại. Đây là vạn năm trước tiên thần giới cao nhân trấn áp tại nơi này. Mặc dù không cách nào cùng địa ngục tồn tại tướng so sánh, nhưng cũng tuyệt đối là xưng vương làm tổ cấp cường giả. Ha ha ha, một đám tiểu bối, bằng các ngươi còn muốn phong ấn lại ta sao? Thiên địa đem biến, các ngươi ngay cả thiên địa quỹ tích cũng khó khăn bắt giữ, còn muốn mưu toan phong ấn ta, quả thực buồn cười. Ta thoát khốn là ý trời gây nên,